trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 272, góc truyện audio.com. Harper đế quốc diện tích lãnh thổ mở mang, vì có thể tận khả năng bận tâm đến sở hữu khu vực ranh giới hoàn chỉnh, quân bộ quân đoàn, đều phân biệt bố trí ở bất đồng khu vực. Mà ngưỡng nguyên bạch thứ 9 quân đoàn, hảo xảo bất xảo, cố tình đóng quân ở SW tinh cầu, mà cùng tự do liên minh cách nhất tuyến thiên. Xa xa tương vọng S tinh cầu đúng là thuộc về tinh hệ này. Như vậy nguyên nhân, vì thế ở chiến tranh lúc đầu thứ 9 quân đoàn bởi vì địa lý nguyên nhân, đứng mũi chịu sào trở thành trận chiến đầu tiên tuyến. Lúc này, một phản ở bên ngoài vì dự phòng tùy thời có khả năng bùng nổ chiến tranh, mà gia tăng huấn luyện các tướng sĩ, ở thứ 9 quân đoàn bộ chỉ huy, ngưỡng nguyên bạch còn lại là thần sắc bình thường, phùng cái ly ngồi ở chính mình trong. Văn phòng, híp mắt lật xem này đó tân nhân nhập ngũ tân binh tư liệu cuối cùng ánh mắt vẫn là không chịu khống chế rơi xuống Tần Phi Thương tư liệu thường. Đơn thuần từ một vị tướng quân ánh mắt tới xem Tần Phi Thương thật sự là quá hoàn mỹ, quả thực là sở hữu tướng quân trong lòng tốt nhất tốt nghiệp, đồng thời cũng là sở hữu tướng quân đều gấp không chờ nổi muốn mộ binh nhập ngũ lý tưởng người được chọn. Chính là, như vậy hoàn mỹ lại làm ngưỡng nguyên bạch cảm thấy có chút thấp thỏm bất an, để cho người cảm thấy đáng sợ chính là Tần Phi Thương hiện tại chỉ có 17 tuổi, ngưỡng nguyên bạch thật không dám tưởng tượng 27, 37 tuổi Tần Phi Thương nên là cái bộ dáng gì. Nếu vẫn luôn bảo trì ưu tú kia cũng không tệ lắm, nhưng là, nếu là cái loại này, lúc nhỏ thông minh, lớn lên chưa chắc. Thành tài, đâu, huống chi, đứa nhỏ này, vẫn là Tần Chấn nhi tử. Nghĩ đến Tần Chấn, ngưỡng nguyên bạch lại nhịn không được thở dài một hơi. Trận chiến tranh này từ chuẩn bị chiến tranh bắt đầu Tần Chấn đủ loại thái độ cùng lập trường liền rõ ràng cùng Barrow đại đế đi ngược lại. Tần Chấn thái độ tức đại biểu quân bộ thái độ, Tô Các phản loạn là một cây đạo hòa tác, từ quân bộ bắt đầu toàn bộ đế quốc bên trong đã bắt đầu sóng ngầm kích động, sinh ra thật lớn phân liệt. Dưới loại tình huống này, đối với ngưỡng nguyên bạch như vậy trung lập một phương tới nói, là nhất bất lợi. Nhưng là, ngưỡng nguyên bạch mi đầu thâm nhăn, hắn hiện tại đã hơn 60 tuổi, hàng năm chiến tranh, ở hắn trên người đã tạo thành vô số vết thương, này đó vết thương đồng dạng cũng ở tàn phá hắn khỏe mạnh. Càng là, khắc sâu cảm nhận được thời gian vô tình, hắn liền càng là hy vọng có thể an độ lúc tuổi già, đừng nói rốt cuộc đứng ở nào một bên, hắn hiện tại thật là hận không thể tùy thời tùy chỗ mai danh ẩn tích chạy trốn rất xa đi ẩn cư. Chính là, ngưỡng gia hiện tại còn không thể mất đi hắn, ngưỡng nguyên bạch gia tộc là một cái bất nhập lưu tiểu thế gia, hoàn toàn là dựa vào ngưỡng nguyên bạch ở quân bộ địa vị, mới dần dần có xuất đầu ngày, nhưng là tự hắn lúc sau, ngưỡng gia hậu thế bên trong, cư nhiên đều không có ra một cái ưu tú, ngưỡng toàn loại quan hệ này khá xa, hỗn đến bây giờ cư nhiên xem như con cháu bên trong hỗn đến tương đối tốt. Nếu trong nhà có thể xuất hiện một cái Tần Phi Thương, chẳng sợ chỉ có Tần Phi Thương tam thành thực lực, ngưỡng nguyên bạch đại khái liền có thể yên tâm lớn mật chiến đội sau. Đó tiêu sái rời đi, không thể sai một bước bởi vì chỉ cần sai rồi một bước chính là toàn bộ toàn thua kết quả. Cho nên, ở Tần Phi Thương lựa chọn tiến vào thứ 9 quân đoàn thời điểm, ngưỡng nguyên bạch chỉ có thể đối hắn tránh mà không thấy. Chỉ tiếc, ngưỡng nguyên bạch thật sâu thở dài một hơi, quân bộ vẫn là hoàng thất đối với cao tầng tới nói, là quyền lực chi tranh, đối với bọn họ tới nói, còn lại là sinh tử chi đấu. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến có quy luật tiếng đập cửa, đây là ngưỡng nguyên bạch cùng ngưỡng toàn định ra tới ám hiệu. Bá phụ, chỉ có ngưỡng nguyên bạch thời điểm, ngưỡng toàn liền sử dụng loại này xưng hô. Ngưỡng nguyên bạch nhìn về phía hắn, không phải là ngươi nhìn chằm chằm Tần Phi Thương sao? Như thế nào, lại phát hiện cái gì sao? Ngưỡng toàn sắc mặt hơi hơi đỏ lên, vẻ, mặt hưng phấn biểu tình, bá phụ cái kia họ Tần tiểu tử thật đúng là chính là một nhân tài. Ngưỡng nguyên bạch âm thầm cười khổ, loại chuyện này, hắn đã sớm biết, bất quá, hắn vẫn là thập phần hòa khí đối ngưỡng toàn nói, ngươi lại kiến thức đến cái gì? Đúng rồi, về tân binh cùng lão binh ma hợp vấn đề, hiện tại tình huống thế nào? Hoàn toàn giải quyết, ngưỡng nguyên bạch nói chưa dứt lời, nhắc tới đến chuyện này, ngưỡng toàn liền càng thêm kích động, đều là cái kia Tần Phi Thương gia chủ ý, chỉ là đánh một hồi giá, hiện tại không quan tâm lão binh vẫn là tân binh, tốt đều có thể mặc chung một cái quần. Ngưỡng nguyên bạch trên mặt nháy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó thực mau lại khôi phục bình tĩnh, là sao, ngươi đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta đi. Ngưỡng toàn vừa mới chuẩn bị há mồm nói, lại, không biết nghĩ tới cái gì, lập tức đình chỉ, sau đó trong mắt vừa chuyển, lập tức hắc hắc cười tễ đến ngưỡng nguyên bạch diện trước mắt thấy vì thật tai nghe vì hư, bá phụ ngài không bằng cùng ta cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem đi, tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một chút, nhưng ta tin tưởng, chỉ bằng ngài lão kia kinh nghiệm kia ánh mắt khẳng định có thể nhìn ra môn môn đạo đạo tới. Ngưỡng nguyên bạch là người nào, nghe được ngưỡng toàn như vậy vừa nói, hắn lập tức liền hiểu được nguyên bản ôn hòa biểu tình lập tức thu hồi đi, lộ ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, có phải hay không Tần Phi Thương giáo ngươi nói như vậy? Ta chính là nhớ rõ ta chỉ là làm ngươi âm thầm nhìn chằm chằm Tần Phi Tương, nhưng không làm ngươi đứng ở hắn bên kia. Ngưỡng Toàn cũng không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy đã bị bá phụ xuyên. Qua, bất quá, xuyên qua cũng hảo, có một số việc nói ra liền rất đơn giản. Vì thế, Ngưỡng Toàn khẽ cắn môi, hướng Ngưỡng Nguyên Bạch thẳng thắn thành khẩn, đúng vậy ta thật là đứng ở Tần Phi Tương bên kia, ta thật sự lộng không rõ bá phụ ngài, hiện tại loại tình huống này lại không phải phía trước, lúc ấy, bọn họ đều ở sau lưng lăn lộn, chúng ta trung lập có chỗ lợi, mà tình huống hiện tại trung lập mới là nguy hiểm nhất. Cho nên ngươi đều bất hòa ta thương lượng, liền quyết định đi theo Tần Phi Tương. Ngưỡng Nguyên Bạch mặt âm trầm nhìn Ngưỡng Toàn. Ngưỡng Toàn đầu tiên là bị Ngưỡng Nguyên Bạch khí thế sợ tới mức co rúm lại một chút, bất quá thực mau, hắn liền không phục. Hiện tại loại tình huống này, tất cả mọi người ở vội vàng tỏ thái độ đứng thành hàng, ta cảm thấy Tần Phi Tương còn có Tần Nguyên Soái thực hảo, cho nên ta đứng ở bọn họ bên kia, bất quá ngài yên tâm, ta đã cùng bọn họ nói qua, đây là ta một người quyết định, cùng ngài, cùng Ngưỡng gia đều không quan hệ. Ngưỡng Nguyên Bạch rốt cục bất đắc dĩ cười lắc đầu, thật là cái đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, bọn họ liền sẽ tin tưởng sao? Ở bọn họ xem ra, chỉ cần ngươi họ Ngưỡng là được. Ngưỡng Toàn lập tức á khẩu không trả lời được. Đột nhiên, Ngưỡng Nguyên Bạch thở dài một hơi, bất quá, ngươi nói cũng có chút đạo lý, hiện tại thật là bởi vì nhanh chóng làm ra quyết định lúc. Tô Cáp có chút rối rắm nhìn chính mình phía sau chạm thành hai bài những người đó, nghĩ nghĩ, lập tức bày ra một bộ mặt ủ mày ê bộ dáng nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh nhanh chóng quay đầu đi, vô dụng, ta đã cùng bọn họ nói hảo từ hôm nay trở đi, bọn họ toàn quyền phụ trách ngươi nhân thân an toàn. Không có như vậy khoa trương đi, hiện tại chúng ta chính là ở tự do liên minh A, hơn nữa. Tô Cáp chỉ kia 10 cái người, bọn họ không phải Thanh Thuật tướng quân rời đi khi để lại cho ngươi sao? Nếu không có bọn họ, ngươi ở chỗ này cũng tương đối khó khăn đi. Trung Viễn Thanh cười nhìn về phía Tô Cáp, liền tính không có bọn họ lại như thế nào? Ta giống nhau có thể ở tự do liên minh trong quân đội trở nên nổi bật. Trung Viễn Thanh kiếp trước chính là không hề bối cảnh từ quân bộ tầng chót nhất bò lên trên đi, hiện tại chẳng qua là thay đổi một hoàn cảnh, hắn tin tưởng kết quả vẫn là giống nhau. Hơn nữa tin tưởng Tư Không Chết hẳn là cũng đã nói cho ngươi, đêm mai chúng ta liền phát động lần đầu tiên xung phong, Barrow đại đế thật lâu không phát binh là tưởng kéo chết chúng ta đây cũng chỉ có đánh đòn phủ đầu. Trung Viễn Thanh ngay sau đó nhìn về phía Tô Cáp, tất cả đều là Tô Cáp không thể hiểu được, mất tích là hắn nhất so đo một sự kiện, hắn trực giác nói cho hắn chuyện này rất có khả năng là Vincent bên kia người động tay, nhưng là ở không có xác thực chứng cứ phía trước, hết thảy đều là không biết là đáng sợ nhất, cho nên, vì tránh cho năm đó sự tình tái diễn, so sánh với tự do liên minh người, hắn càng tin tưởng chính mình huấn luyện ra những người này. Chính như tự do liên minh kế hoạch ngày hôm sau nửa đêm tự do liên minh vòng khai, nhất tuyến thiên. Bên này, mà là nó Bắc Đại doanh hướng Harper đế quốc phát động trận đầu xung phong. Ở chỗ này tự do liên minh đụng tới chính là thứ bảy quân đoàn. Thứ bảy quân đoàn là hoàng thất bên này, bởi vì hoàng thất. Bất công, bọn họ vô luận là vật tư vẫn là vũ khí đều là tiên tiến nhất. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ lại vẫn cứ địch không thượng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tự do liên minh Bắc Đại doanh, đặc biệt là làm tiên phong Bắc cánh, các đều là kiêu dũng thiện chiến, đặc biệt là trong đó một đài màu đỏ cơ giáp, ở chiến đấu bên trong anh dũng dị thường không nói, ở cuối cùng tiến vào hỗn chiến thời điểm, cư nhiên xuất lĩnh một chi đột kích phân đội nhỏ, vòng qua sở hữu phòng ngự trực tiếp bắt làm tù binh đóng tại căn cứ thứ 7 quân đoàn tối cao quan chỉ huy. Ngay sau đó, trình tràng chiến đấu lấy vị này tối cao quan chỉ huy bị bắt tuyên bố kết thúc, tổng cộng cuối cùng 5 cái giờ 42 phút. Đây là tự do liên minh cùng Harper đế quốc chiến đấu trong lịch sử, bình thường dưới tình huống cuối cùng ngắn nhất một lần chiến dịch, bởi vì tự do liên minh kế hoạch chu đáo thế công mãnh liệt, đánh chính là xuất kỳ bất ý, cho nên được xưng là tiến công chớp nhoáng. Trận chiến tranh này tình huống một công bố, vô luận là tự do liên minh vẫn là Harper đế quốc đều khiến cho sóng to gió lớn, trong đó kia đài lập hạ chiến công màu đỏ cơ giáp càng là khiến cho mọi người chú ý cách trương.